Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 217, thứ 216 cơ quan cạm bẫy, máu nha, uy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đứng ở một bên Tinh Sơ chút nào không có hắn là thuộc hạ tự giác. Nhìn Quý Quân Nguyệt Thùy suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì. Là được kỳ thân thủ ở trước mắt nàng lung lay hoàng. Thế nào chỉ Quý Quân Nguyệt lại đột nhiên thần sắc lạnh lẽo. Quanh thân trong nháy mắt tản mát ra nhẹ nhẹ cay nghiệt hơi thở sát được Tinh Sơ đột nhiên có trong. Nháy mắt nghẹt thở cảm. Sắc mặt hơi trở nên trắng có chút giật mình nhìn Quý Quân Nguyệt. Ngươi làm sao vậy? Bên cạnh Dạ Nghiễn mấy người cũng cảm thấy trong nháy mắt đó chút xuống ra cay nghiệt sát khí. Nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, thấy nàng xưa nay tà tự yên ổn mặt vậy mà đặt lên một tầng hàn băng bàn lạnh lùng hòa tan khốc. Trong lòng một trận chấn động. Trương Từ Sơn Quý Lễ mấy người không rõ chân tướng nhìn về phía bị dọa đến Tinh Sơ. Ánh mắt kia hình như ở dò hỏi hắn thế nào chọc Quý Nguyệt. Tinh Sơ kia gọi một oan uổng, nhìn mấy người kia rõ ràng nghi hoặc hòa ánh mắt hoài nghi. Thiếu chút nữa bạo đi, trừng mắt, nhìn cái gì vậy, bản thiếu gia cũng không trêu chọc hắn. Hắn còn muốn hỏi Quý Nguyệt phạm cái gì mau bệnh đâu. Phượng Dạ Đỉnh Lý Nhị Cầu kia xấu xí mặt nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hỏi, tướng quân có hay không phát hiện cái gì? Nếu không có chủ tử phát hiện cái gì? Không có khả năng đột nhiên như vậy. Kia quanh thân hiện lên sát khí mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Lại là thực chất bàn lợi hại, làm cho người ta nghẹt thở. Bên cạnh ở bốn phía kiểm tra đậu chạm mấy người cũng cảm giác nhạy cảm tới trong nháy mắt đó thả ra. Cay nghiệt sát khí, nhao nhao kinh ngạc hướng phía Quý Quân Nguyệt đi tới. Thế nào, đậu chạm nghi hoặc nhìn Quý Quân Nguyệt, tâm trạng lại đột nhiên có dự cảm xấu. Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu quét về phía mấy người, trực tiếp nâng bộ liền hướng phía xa xa thôn xóm đi đến. Vừa đi vừa hướng phía sau đuổi theo một đám người nói. Thôn kia có vấn đề, này đó vết chân rất có thể là thôn dân lưu lại nhân. Nếu như không đoán sai mất tích 6 gã tân binh ngay trong thôn, cái gì? Này, điều này sao có thể? Nếu như kia 6 gã tân binh là bị thôn dân bắt cóc. Như vậy thẩm viên nói những thứ ấy mất tích nhân, Bì Hồ cảm thấy đầu óc của mình có chút không? Đủ dùng, êm đẹp thôn danh bắt đi những tân binh kia làm gì? Hơn nữa nếu như này đó tân binh chính là thôn dân bắt đi. Đó không phải là nói trước đây biến mất nhân cũng không phải là bị cái gì lấy mạng vong linh câu đi. Hồn, mà là bị những thôn dân này mang đi. Kia vấn đề đến, những thôn dân này bắt người nhiều như vậy làm gì? Cầu tài, nhưng cầu tài không đến mức bắt đi tân binh à? Tân binh nhưng không có gì tiền. Phượng Dạ không nói chuyện, mà là rất nhanh theo sát Quý Quân Nguyệt phía sau. Chủ tử đã nói như vậy, nhất định là đã tra xét đến nhân sẽ ở đó trong thôn. Hơn nữa nhìn chủ tử thần sắc, rất hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Dạ Nghiễn như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn theo sát ở Quý Nguyệt phía sau nói cái gì cũng không. Nói Lý Nhị Cầu. Tổng cảm thấy hiện tại Lý Nhị Cầu cùng trước Lý Nhị Cầu như là thay đổi một người tựa được. Tinh Sơ không biết thế nào trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may Quý Nguyệt này từ tiểu tử không phải là bởi vì hắn. Con loại này không hiểu ra sao cả lo lắng từ đâu mà đến. Tinh Sơ không có thời gian tìm kiếm, đôi mắt chú ý Quý Quân Nguyệt, dưới chân rất nhanh cùng ở thân thể của nàng chắc hiếu kỳ hỏi. Làm sao ngươi biết những tân binh kia ở trong thôn? Đậu Trạm hạ lệnh nhượng sở hữu tìm người binh lính theo ở phía sau cùng đi gạo thơm thôn. Hắn tổng cảm thấy Quý Nguyệt đã nói như vậy cuối cùng những tân binh kia ở trong thôn khả năng tính sẽ rất đại. Hơn nữa hắn vừa đã ở nghĩ, chung quanh đây người nào cũng không có, chỉ có gạo thơm thôn dân, dù cho cùng những thôn dân này không quan hệ. Bọn họ cũng nhất định biết chút ít cái gì. Quý Quân Nguyệt cũng không trả lời Tinh Sơ lời, mà là tăng nhanh dưới chân nhịp bước. nếu như chậm một chút nữa, sợ là không còn kịp rồi. Lúc này Lương Ngọc mang người đã đi tới Gạo Thơm thôn cửa thôn. Phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ to như vậy thôn xóm đen kịt một mảnh. Hơn nữa cũ nát trống trải, dưới ánh trăng có vẻ có chút tiêu điều rách nát đồng thời. Còn lộ ra mấy phần lành lạnh kỳ dị, Tưởng Tiền rụt lui đầu. Nương, thôn này thế nào nhìn âm âm u u, nên sẽ không cũng chuyện ma quái đi. Người ở chỗ này vừa tìm người thời gian cũng đã nghe nói nước trong sông nghe đồn. Hiện ở nhìn trước mắt này tối như mực lành lạnh thôn xóm. Tất cả đều không tự chủ nuốt nước miếng. Trong lòng bắt đầu chậm rãi tràn ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Lương Ngọc nhíu lại mày nhìn về phía trước cảnh tối lửa tắt đèn làng. Trực giác thôn này lý có vấn đề. Tuấn kiên quyết trên mặt lộ ra mấy phần cẩn thận đào. Đi xem, mọi người đều cẩn thận một ít, Lương Ngọc nói liền mang theo mọi người cẩn thận từng ly từng tí. Hướng phía làng đi đến, chẳng biết tại sao, có lẽ là tâm lý quấy phá nguyên nhân. Càng đi về phía trước, mọi người Việt có loại khủng hoảng cảm, kia từ trong ra ngoài sinh sôi ra cảm giác mát nhượng một cái binh sĩ ở dưới ánh trăng mặt đô lộ ra. Một mặt khác thường bạch. Rộng rãi hoang vắng thôn ngoại có mấy viên cây khô so le không đồng đều tọa lạc. Những thứ ấy thân cây không tính thái thô, cũng không tính thái tế. Một người trưởng thành hai tay vây quanh vừa vặn, chỉ là những thứ ấy trên cây cô đơn đơn phiêu vẫy vài miếng lá cây. Đại bộ phận đều là chọc, còn có vài con quạ đen ở phía trên chừng kia đỏ sẫm trong mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thường thường phát thượng cánh phát ra mấy tiếng làm người ta sờn tóc gáy gọi thanh. Kia mắt ở này đen kịt đêm tỏa ra lành lạnh kỳ dị quang mang. Nhượng trong đó một ít thấy một màn như vậy binh lính không tự chủ phát ra một tiếng sợ hãi kinh hô. Dọa người bên cạnh cũng theo càng phát ra sợ lên. Lương Ngọc tầm mắt quét về phía những thứ ấy cây xoa thượng đứng quả. Nhất là đang nhìn đến ánh lửa bóng mờ hạ những thứ ấy quạ mắt hiện ra một loại kỳ dị hồng lúc. Chân mày hung hăng khoanh ở cùng nhau. Truyền thuyết chỉ có ăn hơn người thịt quạ, mắt mới có thể dần dần biến thành màu đỏ sầm ni. Lương Ngọc càng phát ra cảm thấy chỗ này làng có vấn đề. Như vậy âm u khủng bố địa phương, còn truyền thuyết chuyện ma quái. Nếu như phổ thông bách tính sớm bị dọa được truyền đi. Lại thôn này lý vẫn còn có một nửa nhân ở, này sao có thể làm cho người ta cảm thấy bất kỳ dị ly kỳ. Đi đi, trong đám người đột nhiên phát ra từng đạo kinh hô, phá vỡ chân trời đồng thời cũng quấy nhiễu những thứ ấy trên cây quạ. Một đám quạ nhao nhao bay lên, vậy mà một ủng mà lên hướng phía đốt cây đốt này đàn binh sĩ bay tới. Lương Ngọc chờ người nghe thấy bên trái kinh hô. Nhao nhao xoay người nhìn lại, chỉ tới kịp nhìn thấy bên trái mười mấy đồng bạn đi xuống rơi thân ảnh. A, mọi người ở từng tiếng kêu thảm thiết chung chạy tới. Liền thấy sụp đổ hố to chung đồng bạn của bọn họ một cái hoành trình ở phía dưới. Thân thể đã bị đầy đất dựng thẳng lên sắc bén chúc chọc thiên sang bách khổng. Lương Ngọc biến sắc, không nghĩ đến thôn này bên ngoài vậy mà bầy cơ quan. Đại gia cẩn thận, Lương Ngọc hô to một tiếng, xung quanh có người khắp cả người hàn khí sợ hãi lui về phía sau hai bước. Này vừa lui vậy mà không cẩn thận dẫm cơ quan, một căn dây thừng cấp tốc ở chân của hắn lõa thượng một tay. Này binh sĩ cả người liền bị đảo treo khởi đến, a, Lương Ngọc chờ người nghe thấy gọi thanh cấp tốc quay đầu. Chỉ tới kịp nhìn thấy một tên binh lính bị theo buộc lại chân lõa trên mặt đất kéo nửa thước cách. Hậu bị đảo treo khởi đến. Sau đó không trung cấp tốc phịch đến một mảnh đông nghịt bóng mờ. A, quả, bản cũng đã ở vào sợ hãi bạo phát bên cạnh hơn 100 nhân ở một đám quạ tập kích hạ trong. Nháy mắt loạn, một cái xung quanh hoảng loạn chạy trốn khởi đến. Lương Ngọc cầm cây đuốc cấp tốc càn quét. Ngăn cản xung quanh vài con quạ đen công kích, lớn tiếng kêu lên, biệt loạn, dùng cây đuốc trong tay chống đối. Tất cả mọi người bộ tập trung ở cùng nhau. Ở đây rõ ràng khắp nơi đều là cạm bẫy. như là tất cả nhân phân tán chạy loạn kia nhưng là phải gặp chuyện không may. Cứu ta, cứu cứu ta, kia bị đảo treo ngược lên binh lính thống khổ tiếng kêu thảm thiết từng tiếng phá vỡ chân trời. Nhượng này đen kịt đêm từ từ vựng nhiễm ra một mạt huyết sắc. Lương Ngọc quay đầu nhìn lại, đang nhìn đến người binh lính kia bị mấy chục chỉ quạ vây quanh. Cơ hồ trở thành một quạ nhân hậu, nắm tay trong nháy mắt siết chặt, đáy mắt tịnh bắn ra một mạt phẫn nộ lệ quang, một tay cầm cây đuốc, một tay cầm đao liền một bên chém giết xua đuổi bốn phía không ngừng phịch mà đến quạ. Một bên hướng phía người nọ vọt tới, toàn bộ đội ngũ quả thực loạn thành hỗn loạn, mọi người hoảng loạn chạy trốn tứ phía. Có chút nghe Lương Ngọc lời cấp tốc tụ tập cùng một chỗ giơ cây đuốc giải bốn phía quạ. Đồng thời quơ trong tay dao dài chém giết, có bộ phận nhân thì bởi vì quá mức sợ hãi hoảng loạn mà chạy tàn. Trở thành quạ tập trung công kích đối tượng không nói, còn có không ít đồ dẫm tới cạm bẫy, không phải rơi vào trong hố bị sắc bén trúc chọc thiên sang bách khổng. Chính là bị trên mặt đất đất cát lý bay lên lên một loạt sắc bén trúc thứ chọc vào thân thể. Trở thành quạ đàn thức ăn, tưởng tiền chém đứt một cái quạ, quay đầu thấy Lương Ngọc hướng phía kia bị treo binh lính xung phong liều chết mà đi lúc. Lập tức lo lắng lên tiếng hô to, Lương Ngọc về, người cứu không được hắn. Lương Ngọc nghe bên tai từng tiếng lượn lờ thê lương kêu thảm thiết. Dù cho cứu không được, hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn người nọ bị một đám quạ tươi sống xé thực. Lương Ngọc một bên chém giết xung quanh che già măng mọc quạ. Một bên khó khăn hướng phía người binh lính kia di động. Ai biết dưới chân bỗng nhiên dẫm đến một cái thứ gì. Hơi nghiêng tiếng gió cực nhanh mà đến. Lương Ngọc chuyển nhìn ba bốn căn sắc bén trúc hướng phía chính mình phóng tới. Vội vã phi thân lên tránh thoát hai căn hậu. Vùng kiếm chặt bỏ mặt khác một căn, sau đó ở cuối cùng một căn hướng phía thân thể của hắn phóng tới thời gian. Rất nhanh ngay tại chỗ lăn một vòng, mạo hiểm tránh thoát kia căn trúc, thế nhưng này một làm lỡ, xung quanh quạ liền tận dụng mọi thứ. Ở Lương Ngọc vội vàng tránh né nguy hiểm thời gian, lập tức bị năm sáu chỉ quạ cắn vài miệng, trên cánh tay máu tươi nhễ nhại. Lương Ngọc, tưởng tiền thấy vậy. Vội vàng hướng phía hắn bên này mà đến, thế nhưng Lương Ngọc cuồn cuộn tránh né chút thời gian, bố trí cạm bẫy nhân hình như sớm đã tính đến như vậy khả năng. Ở phụ cận mua thêm một hố sâu, Lương Ngọc này lăn một vòng, liền trực tiếp cổn vào kia ẩn dấu hố sâu trên, mặt đất bùn đất buông lơi. Lương Ngọc tại thân thể bỗng nhiên hạ trụy lúc phản ứng rất nhanh ở không trung nhảy lên. Ở bùn đất tẫn số sụp đổ hậu một đao chọc nhập nham bích lý. Kham kham ổn định hạ trụy thân ảnh, liền nguy hiểm như vậy treo ở giữa không trung. Lương Ngọc cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới hai thước sử dụng thẳng dày đặc sắc bén trúc. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng không trung hướng phía hắn đáp xuống một đám quạ. Khớp hàm căng rất nhanh dùng sức leo lên, bởi vì Lương Ngọc là ở cạm bẫy mặt khác một mặt bán treo. Cho nên tưởng tiền chỗ vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhìn thấy Lương Ngọc không có ngã xuống, này còn chưa tới kịp nhả ra khí, liền nhìn thấy mấy chục chỉ quạ hướng phía Lương Ngọc bay đi. Tưởng tiền ra mặt lập tức căng thẳng, hạ thủ động tác càng phát ra rất nhanh sắc bén, rất nhanh hướng phía Lương Ngọc chạy đi, cũng không quản xung quanh đuổi theo 4-5 chỉ quạ. Bị quạ ở phía sau trên lưng cắn hai cái cũng băn khoăn bất thượng. Ở trong quân doanh hắn nhưng liền Lương Ngọc như thế một người bạn. Cũng không muốn nhìn tận mắt hắn bị quạ xé thực, hoặc là té xuống đi bị trúc chọc từ. Lương Ngọc kiên trì ở. Tưởng tiền rất nhanh hướng phía Lương Ngọc chỗ vị trí chạy băng băng. 30 mét, 20 mễ, thường ngày thoạt nhìn gần như vậy cách vào lúc này vậy mà có vẻ xa như vậy. Xa xa hướng phía Lương Ngọc lao xuống quạ tốc độ rõ ràng mau quá tưởng tiền. 20 mễ, 10 thước, 5 thước, Lương Ngọc mắt mở to nhìn càng ngày càng gần quạ đàn. Dùng sức đẵng thân thể tới gần động bích, tay chộp vào trên vách tường, lại bởi vì đều là bùn đất căn bản tìm không được một có thể mượn lực địa phương. Ngược lại bắt không ít bùn đất xuống, nhượng kia cắm ở trên vách tường dao dài ẩn ẩn có buông lơi dấu hiệu. Lúc này Lương Ngọc nhớ lại trong nhà với hắn lòng tràn đầy chờ mong ra ra. Nhớ lại bị thua Lương gia, hắn là Lương gia hy vọng duy nhất, hắn muốn trấn hưng Lương gia, hiện tại hắn còn chưa có lên làm tướng quân, tại sao có thể liền chết như vậy? Không thể, Lương Ngọc duỗi chân dẫm ở mặt tường thượng, trên tay sau đó giao dài lực lượng hướng về phía trước xử lực. Một tay liền hướng phía gập ghềnh lại tung tung mặt tường bùn đất chộp tới. Không trung đột nhiên bóng đen che phủ, che đi hơn phân nửa yếu ớt ánh lửa, nhượng tầm mắt của hắn trở nên đen kịt, bên tai lưu chuyển kia làm người ta khắp cả người phát lạnh kêu to. Một trận nghênh gió thổi tới, tựa hồ là quạ cánh huy động gió lạnh, thế nhưng Lương Ngọc không quan tâm, tiếp tục đi lên dùng sức bò. Rốt cuộc nhượng hắn tìm được cái so đo ngạnh điểm tựa. Lương Ngọc trên tay rất nhanh xử lực, thân thể đi lên na bán tấc, trên mu bàn tay lập tức truyền đến chi chít sắc bén đau nhói. Thế nhưng hắn mặc kệ, tiếp tục đi lên, chỉ cần ở một chút, hắn là có thể đến bên cạnh. Cách đó không xa Tưởng Tiền nhìn Lương Ngọc bị quạ đàn bao phủ. Cả khuôn mặt đô xuất hiện một tầng xám trắng. Dưới chân chạy băng băng tốc độ càng phát ra rất nhanh. 10 thước, 5 thước, 3 thước, liền nhanh, Lương Ngọc nhất định có thể đợi được. Ngay này giành giật từng giây thời khắc nguy cơ. Xung quanh vây quanh Lương Ngọc bắt đầu ở trên người hắn mổ kế tiếp cái lỗ thủng quạ đàn đột nhiên. Bị một đạo trận gió quát được phát ra một trận thê lương minh uống. Nhao nhao tứ tán mà đi. Một đạo thân ảnh theo kia cạm bẫy phía trên một lượt mà qua. Một cái tế bạch mềm mại tay chộp vào Lương Ngọc trên vai. Đưa hắn mang cách cạm bẫy trong, Lương Ngọc vẫn xa vào trong người khu vô số sắc bén đau đớn chung cùng với bò lên trên đi khát vọng. Chung, đột nhiên, xung quanh đen kịt tan đi, tựa là có nhàn nhạt ánh lửa đang nhảy nhảy. Tầm mắt của hắn lại lần nữa rõ ràng đồng thời. Vậy mà nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt, như có như không thơm ngát, này luồng thơm ngát tựa đêm tối mê người thanh phong, tựa trong suốt suối nước, nhàn nhạt liền phảng tựa không khí. Rõ ràng là như vậy bất làm người khác chú ý, thế nhưng vào giờ khắc này, lại vô cùng rõ ràng khắc ấn tiến Lương Ngọc trong óc. Nhượng ngực hắn hình như có lông chim phất quá, ngứa, Lương Ngọc theo kia thơm ngát quay đầu nhìn lại. Tầm mắt liền ánh vào một tinh xảo tuyệt diệm nghiêng mặt. Kia gương mặt hình dáng là như thế tuyệt mỹ tao nhã. Mang theo mềm mại làm cho người ta trầm luân tinh mỹ. Cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi nhìn về phía trước. Tầm mắt là như vậy lạnh lùng tàn khốc, u vọng tà hán. Thế nhưng Lương Ngọc lại bởi vì như vậy sâu u tà vọng đến làm người ta chèn ép mâu quang mà sinh ra. Một tia rõ ràng rung động. Hắn tựa hồ nghe tới tim của mình vào giờ khắc này lậu nhảy vỗ hậu. Đột nhiên cuồng nhảy lên, kia tần suất mau nhượng hắn kinh tâm, đây là chưa bao giờ có hỗn loạn tiết tấu. Quý quân Nguyệt đem Lương Ngọc mang ra hậu, liền đem hắn ném cho chạy tới Tưởng Tiền, quay đầu nhìn về phía bốn phía xoay quanh công kích tới mọi người quả. Quý quân Nguyệt con ngươi sắc một lệ, phất tay vẩy ra một phen bột phấn. Những thứ ấy dục muốn lao xuống công kích của nàng quạ các cấp tốc ở không trung tản ra bay. Rất xa, tựa hồ bị vị gì đạo kích thích bình thường, vậy mà đang bay khai hậu trực tiếp chạy, biến mất ở tại đêm tối. Quý quân Nguyệt khoảnh khắc không dừng, hướng phía đoàn người tụ tập địa phương vừa đi qua, một bên khi đi ngang qua bị quạ công kích mọi người trên người bỏ ra một phen bột phấn. Những thứ ấy quân quýt lấy binh sĩ các quạ trong nháy mắt tản ra bay không thấy hình bóng. Này đó bột phấn là lúc trước Lỗ Uy chờ người dùng bột phấn thăng cấp bản. Gọi mộc lân phấn, là dùng kỳ lân cỏ làm thuốc dẫn chế tác mà thành. Kỳ lân cỏ nàng trong không gian có, đãn lúc trước đi thiên lĩnh đại rừng rậm thời gian nàng cũng hái một ít. Kỳ lân cỏ vốn là sở hữu động vật khắc tinh. Dùng dược hậu càng làm cho sở hữu động vật tránh không kịp. đây chính là liên linh thú hòa biến dị thú đẳng bầy thú đô tránh gì đó. Huống chi là một đám nho nhỏ máu nha. Lúc trước cho Lỗ Huy chờ người dùng chạy thú phân lý cũng không có tăng thêm kỳ lân cỏ. Cho nên chỉ đối phổ thông dã thú có tác dụng, theo sát phía sau mà đến đậu trạm ở Quý Quân Nguyệt động thủ cứu người thời gian. Cũng nhảy vào đoàn người cứu mấy thiếu chút nữa bị cạm bẫy giết chết binh lính. Thấy Quý Quân Nguyệt vẩy ra thuốc bột dùng được, đậu trạm lúc này mới đem này đàn quạ giao cho Quý Nguyệt. Quay đầu nhìn về phía bốn phía, thấy lọt vào trong tầm mắt đều là một chút cơ quan cạm bẫy cùng với binh sĩ thi thể lúc. Lập tức trầm sắc mặt, đáy mắt cũng thoáng qua một mặt sơ xác tiêu điều khí. Phổ thông làng sao có thể có nhiều như vậy chí mạng cạm bẫy. Giải quạ đàn hậu, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm ngã ngồi dưới đất. Cơ hồ người người đô bị thương, đều bị những thứ ấy quạ cấp cắn vài miệng. 150 danh sĩ binh, hiện tại tùy tiện liếc mắt nhìn cũng chỉ còn lại có một nửa. Quý Quân Nguyệt lấy ra ngũ hộp ngũ ngưng hương cỏ cao ném cho Tưởng Tiên. Nhượng hắn phân xuống cấp mọi người đều vẽ loạn thượng, những thứ ấy máu nha quanh năm ăn sống thịt lây dính không ít virus vi khuẩn. Nếu như không hảo hảo dùng dược, những người này là hội chúng độc. Tưởng Tiên bắt được thuốc mỡ hậu hiếu kỳ nhìn lướt qua Quý Quân Nguyệt. Nàng kia thân mực sắc áo dài rất tu thân rất san bằng. Cũng không tượng trang nhiều như vậy đông tây bộ dáng. Bất quá tình huống trước mắt không được phép Tưởng Tiền suy nghĩ nhiều. Nghi ngờ một cái chớp mắt hậu ngay lập tức cho Lương Ngọc chờ người thượng khởi dược đến. Lúc này Lương Ngọc toàn thân đều là thương. Thoạt nhìn tê máu chảy đầm đìa. Cũng may đều là một chút bị thương ngoài ra hảo hảo trị liệu đảo sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua thương thế của hắn. Xác định không có gì trở ngại lớn hậu liền quay đầu đối đậu trạm nói. Ta đi vào trước, đại tướng quân đảng những người khác tới lại sau đó theo tới, đậu trạm vừa nghe. Lập tức cự tuyệt nói. Không được, ta với ngươi cùng nhau, cửa này miệng nhiều như vậy cơ quan hiển nhiên thôn này quá mức cổ quái. Quý Nguyệt một người vạn đi vào ra sự bọn họ không kịp cứu viện làm sao bây giờ. Quý Quân Nguyệt ngưng mày. Nàng một người đi vào là có thể không cần cấm kỵ quá nhiều. Thế nhưng hiển nhiên đậu trạm lúc này là quyết tâm không cho nàng một người đi vào. Tranh cãi nữa chấp nhất hạ nhưng liền thực sự không kịp cứu người. Hảo Quý Quân Nguyệt đáp một tiếng ngay lập tức nâng bộ hướng phía trước làng đi đến. Đậu trạm nhìn nàng bộ dáng kia, biết nàng đây là đang vội, cũng không có làm lỡ. Chỉ giao cho mọi người ở đây ngốc đẳng người phía sau. Ngay lập tức đuổi theo Quý Quân Nguyệt mà đi. Cẩn thận cạm bẫy, Lương Ngọc suy yếu nhìn Quý Quân Nguyệt rời đi bóng lưng nhắc nhở. Tưởng Tiên không nói gì lật một cái liếc mắt, một bên cho hắn đồ dược vừa nói. Ngươi trước cố hảo chính ngươi đi, nhân đồ đã đi rồi ngươi mới nói, Lương Ngọc bán liễm con ngươi rất là suy yếu. Hình như muốn ngủ quá khứ. Nhưng ánh mắt lại không cam lòng nhắm lại dùng sức nhìn phía xa Quý Quân Nguyệt biến mất đêm tối. Nguyên bản trắng bệch mặt không biết thế nào chậm rãi sinh sôi ra một mặt đỏ ửng. Bởi vì hắn đến bây giờ nghe Tưởng Tiền lời mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Hắn vừa vậy mà bởi vì một người nam nhân mà ngực rung động. Bây giờ còn là bởi vì một người nam nhân mà mặt đỏ. Đây quả thực. Quả thực nhượng hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Ta nói ngươi mặt đỏ cái gì? Tưởng Tiên không hiểu ra sao cả nhìn Lương Ngọc đột nhiên có huyết sắc mặt. Lương Ngọc nhắm mắt lại, yên ổn lại có một chút suy yếu nói. Ngươi nhìn lầm rồi, ánh lửa chiếu ra tới, Tưởng Tiên nhìn xa xa cây đuốc. Lại nhìn một chút Lương Ngọc, lửa kia đem cách bọn họ xa như vậy. Hắn hiện tại cho Lương Ngọc bôi thuốc đều là nương ánh trăng được rồi. Phượng Dạ bởi vì đỉnh Lý Nhị Cầu thân phận bất tiện tiết lộ vũ lực. Đành phải liều mạng theo ở phía sau chạy, thẳng đến Quý Quân Nguyệt và đậu trạm biến mất, cả đám không có võ công không được, không có khinh công nhân tài chạy tới cửa thôn. Một đến xem đến đầy đất thương binh, một cái sắc mặt đô theo đổi. khắp nơi đều là thi thể cạm bẫy. Có vài chỗ trên cây còn treo từng cổ một bị quạ tằm ăn dỗi lộ xương thi thể. Làm cho người ta thấy khắp cả người phát lạnh. Để lời nói với người xa lạ canh hai đại khái ở buổi tối khoảng 10 giờ nha tương đương.